Viden cực kỳ kinh ngạc trợn to mắt. Loại này tiên đậu, nàng Gohan trong miệng nghe nói qua. Chỉ là Gohan trong tay tiên đậu quá ít. Căn bản luyến tiếc ăn. Cuối cùng dùng ở cứu trăng trên người. Cho nên Viden mặc dù biết loại bảo vật này, cũng là chưa bao giờ phục quá. Đừng nói hắn, chính là Chi Kai, Quy Tiên Nhân trước đây cũng là chưa từng phục quá tiên đậu. Son Gouben cười cười xấu hổ. Ta vừa rồi có thể không phải cố ý. Ngươi chớ để ở trong lòng. Cái này vừa nói, Viden mặt càng đỏ hơn. Điều này làm cho nàng càng nhiều một tia khác mỹ lệ. Thấy Son Gouben ngẩn ngơ. Ngươi còn xem ta móc xuống ngươi con mắt. Viden thúy thanh kêu lên. Son Gouben tỉnh táo lại. Ta đang suy nghĩ, ta làm sao không biết ngươi. Dù sao tiên đậu quá chân quý, cũng không thể tùy tiện cho cái nào miêu cầu ăn đi. Ai mà thèm nhìn ngươi? Son Gouben cười nói, ngươi mới chỉ có miêu cầu. Viden không khỏi có chút phẫn nộ, còn có chút hủy khuất, đang muốn nói tiếp, ngươi là ai? Chi Kai đã bay tới, Thúy Thanh kêu lên, ngươi vừa rồi tại Quy lão đồ trang sức trước tự xưng là Krillin. Krillin cũng không có ngươi cao lớn như vậy. Hơn nữa khí chất thần thái cũng bất đồng. Ngươi thoạt nhìn nhân tài Piccolo Lâm Cường gấp trăm lần. Viden không khỏi nhíu mày lại. Krillin nàng đương nhiên biết là ai. Bất quá Viden cũng chưa từng thấy qua chân chính Krillin. Bởi vì nàng cùng Gohan nói yêu thương lúc, Krillin cũng sớm đã chết. Cho nên, nàng chỉ là từ Gohan. Viden. Quy Tiên Nhân đám người trong miệng biết có như vậy một cái cường giả. Quy Yên Nhân lúc này đã hoàn toàn được rồi. Cũng bay tới, ánh mắt nhấp nháy nhìn Son Gouben chờ đấy Son Gouben hồi phục. Trên bầu trời Peak, số 18 bởi vì là người nhân tạo, thính lực cũng phá lệ tốt. Lúc này cũng không khỏi dựng lỗ tai lên. Ta chính là Krillin, Son Gouben nhân cơ hội đưa ánh mắt từ Viden trên người rời. Nhìn về phía Chi Kai nói, còn như ta vì sao Piccolo Lâm đổ sộ, đó là bởi vì hiện tại ta là ở vào biến thân trạng thái. Biến thân trạng thái, Chi Kai chừng lấy con mắt, cái gì biến thân, tựa như Gohan không phải có Super Saiyan biến thân. Hắn tại biến thân thành Super Saiyan lúc không phải là một bộ thiếu niên bất lương dáng dấp sao? Son Gouben kêu lên. Thiếu niên bất lương dáng dấp, Viden, Quy Tiên Nhân thần sắc quái dị, Chi Kai ngược lại là không tự chủ được gật đầu. Nàng cũng rất không thích Son Goku biến thân Super Saiyan, cũng nhiều lần trách hắn như vậy thiếu niên bất lương dáng dấp sẽ làm hư Gohan. Bất quá Chi Kai rất nhanh liền phản ứng kịp, sau đó giận tím mặt, Goku mới, chỉ có, không phải thiếu niên bất lương. Đó là Super Saiyan, là cường đại nhất, như không phải Goku được virus tính bệnh tim chết. Cái gì người nhân tạo hỗn đản đã sớm xuống địa ngục. Chi Kai hai tay chống nạnh nổi giận đùng đùng kêu lên. Nói chung ta đây cái cùng Super Saiyan biến thân giống nhau. Cũng là biến thân, cho nên dáng dấp có chút cải biến rất bình thường. Tựa như Võ Thiên Lão Sư cũng có thể biến thân trở nên rất cao lớn cường tráng. Đúng vậy, Son Gouben một câu cuối cùng là đúng Quy Tiên Nhân nói. Thì ra Krillin ngươi cũng nắm giữ ta cự đại hóa năng lực. Quy Tiên Nhân trên mặt tươi cười. Đối với mình mắc công suất hình thái. Hắn từ trước đến nay là rất đắc ý. Cái này là hắn tối cường tuyệt chiêu. Chưa từng có đã dạy Son Goku cùng Krillin, chỉ là không ngờ tới bị Krillin cho học trộm quá khứ. Bất quá có chút không đúng, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên di tiếng, ánh mắt của hắn lấp lánh đánh giá Son Gouben. Ta cự đại hóa, tuy là thân cao cũng sẽ có tăng, có thể chủ yếu nhất là bắp thịt bành trướng cùng cự đại hóa. Krillin, cơ thể của ngươi làm sao căn bản không có trở nên cự đại hóa. Tựa như cùng bình thường thân thể một dạng. Quy lão đầu, ngươi vừa nói như vậy. Ta cũng phát hiện,